Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 282. Nhiều mặt, 1/5. Tiểu Phu ngủ lại chỗ ký túc xá bên trong có chuyên môn hộ khách chiêu đãi phòng. Greg mang Dương Thúc Bảo đi vào. Bên trong treo trên tường một chút bản thiết kế. Trong sảnh thì là rất nhiều nhà trên cây mô hình. Tại lão Dương Tâm, bên trong nhà trên cây chính là một tòa dùng tấm ván gỗ chắp vá lên phòng nhỏ. Là cho hài tử chơi đồ chơi. Thế nhưng là tiến vào sảnh triển lãm sau hắn mới biết được mình ý nghĩ sai nhiều không hợp thói. Thường, đương nhiên hắn biết đến loại cây này phòng cũng có. Hơn nữa còn là nhà máy quả đấm sản phẩm. Tên liền gọi Tiểu Phu nhà trên cây. Nó dùng tấm ván gỗ, gậy gỗ chế thành, tương đối thông thường. Cái khác nhà trên cây liền đều có đặc sắc. Greg trước giới thiệu với hắn mới nhất chiều một cái. Đây là kính nhà trên cây, là chúng ta đẩy hướng thị trường đời sau sản phẩm. Bây giờ tại Nhật Hàn cùng Bắc Âu có thụ hoan nghênh. Loại cây này chủ nhà muốn dùng kính chế thành. Nó không còn là thông thường tính đem phòng nhỏ xây ở trên trạc cây, mà là lợi dụng một cái cây thân cây làm phòng nhỏ trụ cột trung tâm. Mượn nhờ vật liệu gỗ, xà nhà gỗ cùng nghiêng chống kết cấu đem sàn nhà cố định tại trên cành cây. Tái sử dụng dây thừng thép tiến một bước gia cố. Greg giới thiệu với hắn nhất có đại biểu tính một cái. Này nhà gỗ hết thảy có 4 tầng. Dùng một gốc chân thực cây từ trung ương xuyên qua cả lầu phòng. Tất cả tường ngoài đều là kính thiết kế. Dạng này đến ban đêm ánh đèn sáng lên, toàn bộ lầu gỗ sẽ như cái que huỳnh quang đồng dạng chiếu sáng chung quanh yên tĩnh rừng cây. Người suy nghĩ một chút liền biết lúc này có nhiều đẹp. Greg tán thán nói, tĩnh mịch rừng cây, tĩnh mịch bóng đêm, cùng một chỗ trong bóng tối nhà ở của ngươi phát ra ấm áp ánh sáng. Cảnh tượng như thế này chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta kích động không thôi. Thật vào ở đi nhiều lắm Mỹ à. Dương Thúc Bảo lắc đầu nói, có lẽ rất đẹp nhưng sẽ không rất yên tĩnh. Đến lúc đó người sẽ phát hiện không ngừng có chim bay cùng phi trùng vọt tới kính. Bọn chúng có hướng quang tính. Điểm ấy người biết à? Greg ngẩn người, cái này nhà trên cây chủ chuẩn bị chính là sán lạn ánh đèn. Nghe lão Dương hắn không có cách nào phản bác. Dương Thúc Bảo tiếp lấy nói ra, còn có một vấn đề. Dựa theo ngài thuyết pháp cái này nhà trên cây sẽ phân bố có đại lượng đèn đóm. Cứ như vậy điện lực vấn đề giải quyết như thế nào? Dùng máy phát điện sao? Máy phát điện tạp âm rất lớn. Chỉ sợ càng là sẽ phá hư rừng rậm tĩnh mịch. Greg yếu ớt giải thích nói. Ngươi có thể đem máy phát điện kéo xa một chút. Tỉ như đưa nó đến nhà trên cây mấy chục mét bên ngoài địa phương xa. Kỳ thật chúng ta cái này nhà trên cây chủ đánh chính là quán trọ. Châu Âu hiện tại lưu hành trong rừng rậm xây quán trọ. Nếu như là một mảnh khu rừng dựng lên nhiều tòa nhà trên cây, đến lúc đó có thể cho máy phát điện chuẩn bị một tòa cách âm gian. Dạng này liền có thể giải quyết tạp âm vấn đề. Đúng không? Dương Thúc Bảo gật đầu. Đúng. Thế nhưng là cứ như vậy liền nhau trên cây có nhà trên cây. Hết lần này tới lần khác nhà trên cây tia sáng mãnh liệt. Chẳng phải là sẽ ảnh hưởng lẫn nhau. Hơn nữa tự ẩn tính cũng sẽ thành vấn đề. Greg quả quyết phất tay. Chúng ta nhìn phía dưới cái này nhà trên cây. Cái này nhà trên cây không cần máy phát điện cũng không cần cái gì công trình số lượng. Nó rất tinh xảo. Rất thích hợp với một hai người trốn vào trong rừng cây chạy không đại não. Mới nhà gỗ nhỏ mô hình, xác thực phi thường tinh xảo. Nó rất nhỏ, như cái cỡ nhỏ thùng đựng hàng. Có thể trực tiếp treo ở trên nhánh cây, dán tại giữa không trung. Cho nên xác thực không cần thi công kiến thiết. Chỉ cần vận đi qua chọn tốt cây đưa nó treo ở trên nhánh cây là được. Nhìn thấy nó, lão Dương nghĩ đến Huyền Quan. Greg dùng bao hàm thâm tình giọng nói ra, Tòa này mini nhà trên cây có thể đơn giản treo ở trên một cây đại thụ. Nó đơn giản nhưng không đơn sơ. Có thể buổi sáng xem mặt trời mọc, ban đêm xem đầy sao. Có đôi khi còn có thể giống như đu dây đồng dạng lắc lư. Cỡ nào lãng mạn, Dương Thúc Bảo cười khổ lắc đầu. Hắn vừa muốn nói chuyện, Greg cấp tốc nói ra. Nếu như ngươi không thích cái này hình dạng, vậy ngươi còn có thể lựa chọn cầu hình phòng nhỏ. Hình tròn phòng nhỏ lại kêu trời thể phòng nhỏ, bởi vì nó hình dạng rất giống một quả tinh cầu. Tòa này nhà gỗ nhỏ không gian tỷ lệ lợi dụng cực cao, phi thường dễ chịu, ngoại hình của nó cũng rất có ý tứ, phảng phất là một cái thiên thể rơi xuống trong rừng rậm. Ngươi có cảm giác hay không đến một cảm giác thần bí? Chờ hắn nói xong, Dương Thúc Bảo nói ra, phi thường cảm ơn ngài đề cử. Này một ít nhà trên cây đều có điểm đặc sắc, nhưng không phù hợp nhu cầu của ta. Ta muốn là đứng đắn nhà trên cây. Kỳ thật các ngươi tiểu phu nhà trên cây cũng không tệ. Vậy liền đến xem tiểu phu nhà trên cây. Greg thống khoái nói, chúng ta tiểu phu nhà trên cây chủ đánh chính là sinh thái ưu thế. Nó dùng cây cối vì dựa vào, xảo diệu treo dựa vào trên tàng cây, mà không phải đính tại trên cành cây. Còn có nhà vệ sinh, cái này nhà vệ sinh cũng rất có đặc điểm. Nó có thể tự động tạo ra hữu cơ mập, đối hoàn cảnh không hề phá hư, ngược lại có chỗ trợ giúp. Theo mô hình đến xem cái này nhà trên cây là độc lập, cũng không có tiếp xúc đến cổ thụ. Nó xây ở cốt thép giàn khung trên, mà những cái kia cốt thép giàn khung lại thần kỳ xuyên qua cổ thụ, cho cổ thụ cung cấp một cái chèo chống kết cấu tránh bị thương tổn. Nhưng nó có khuyết điểm, đó chính là dựng lên quá phiền toái, phải thông qua 3D quét hình trên cây hàng trăm hàng ngàn cái chút. Sau đó từ kiến trúc đoàn đội thiết kế giàn khung, loại điều kiện này Dương Thúc Bảo không thể nào tiếp thu được. Hắn không có cách nào đem sinh mệnh thụ biểu diễn ra. Dương Thúc Bảo khoa tay hỏi, có hay không loại kia? Chính là truyền thống nhà trên cây, nhưng nó là dùng vật liệu gỗ ghép lại mà thành. Cụ thể cấu tạo các ngươi đã thiết kế tốt, sau đó ta trở về đưa nó đưa đến trên cây dựng đứng lên là được. Greg gật gật đầu nói ra, tiểu phu nhà gỗ liền có thể. Truyền thống tiểu phu nhà gỗ là như vậy kiến trúc hình thức. Hắn lấy ra một bộ đến cho Dương Thúc Bảo xem, này nhà gỗ chính là căn cứ kiên cố trạc cây dựng mà thành. Bất quá muốn dùng cốt thép, dùng cái đinh, dùng dây kéo, dùng dây thừng những vật này đến cố định mới được. Đây đã là tối dán vào hắn nhu cầu phòng. Dương Thúc Bảo gật gật đầu nói ra, rất tốt, dạng này một bộ bao nhiêu tiền? Bao lớn diện tích? Dựa theo diện tích đến định giá. Sinh mệnh thụ lưu lại không gian đều cũng đủ lớn. Hơn nữa không gian này sẽ còn tiếp tục mở rộng. Thế là hắn tổng cộng một cái sau nói ra, 15 đến 30 bình phương đều có thể. Ta hết thảy cần 5 tòa phòng. Diện tích của bọn nó không đồng dạng. 30 bình chỉ cần một cái. Cái khác tại 20 bình tả hữu tương đối phù hợp. Greg kinh ngạc hỏi, ngươi cần 5 tòa nhà trên cây, là muốn thành tích phòng quán trọ sao? Dương Thúc Bảo nghĩ nghĩ nói ra, có thể nói như vậy, ta có cái bảo hộ khu. Tóm lại dù sao trên địa bàn của ta cây cối tương đối nhiều. Ta nghĩ trước xây một nhóm nhìn xem, nếu như hiệu quả không tệ vậy sau này ta sẽ còn tiếp tục mua. Greg cao hứng vỗ tay phát ra tiếng, nói ra, nếu như ngươi thực sự nói thật, vậy ta có thể hướng công ty xin nhà thiết kế đi địa bàn của ngươi nhìn một cái, làm cho ngươi cái quy hoạch. Dương Thúc Bảo lắc đầu, phi thường cảm ơn ngài nhiệt tình, nhưng là không cần, ta không có quá nhiều thời gian, bởi vì ta lập tức có bằng hữu muốn tới ở nhà trên cây, cho nên ta trực tiếp tuyển đi. Có thích hợp hôm nay liền muốn mang về, bởi vì sinh mệnh thụ khí tức, Greg đối với hắn cảm giác rất không tệ, còn cố ý khuyên can hắn đừng có gấp. Dù sao xây phòng là đại sự, nhà trên cây không phải phổ thông phòng. Một khi khởi công lại phát hiện có vấn đề cũng không tốt trùng kiến. Dương Thúc Bảo thực tình cảm tạ đề nghị của hắn. Có thể đối hắn xác thực không có trợ giúp. Hắn kiên trì phải nhanh cầm hàng. Greg tận tình khuyên nói ra. Ta là vì ngươi tốt. Dương tiên sinh, phải nói đi. Ta đối với ngươi cảm giác không tệ. Nếu không những lời này ta sẽ không nói. Dương Thúc Bảo nói ra. Nếu như ngươi thật tốt với ta, vậy liền giảm giá cho ta đi. Được không? Greg không nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.